Chương 102, ai dám tranh phong? Thánh giai hoang quyết, ông trời ơi! Toàn bộ Tây Lăng quốc thánh giai hoang quyết đều sợ là không cao hơn 100 thiên đi. Chúng ta chiến mâu học viện, mặc dù trong lịch sử từng xuất hiện qua hơn 10 người thánh nhân, nhưng thánh giai hoang quyết lại cũng chỉ có 3 năm bản đi. Khó trách hắn có thế tu thành thôi sán thánh quang, thánh giai hoang quyết, vô thượng thánh điển A Nguyễn Quân chắc nhíu chặt lông mày, không nói lời nào. Kỳ thật nàng có một câu chưa hề nói. Hoang quyết phẩm giai càng cao, tu luyện ra hoang khí phẩm chất hoàn toàn chính xác hội càng cao. Thế nhưng, dù cho thánh giai hoang quyết, cái kia đều khó có khả năng vừa đột phá liền tu thành thôi sán thánh quang. Thậm chí, tu thành lưu ly bảo quang cái kia đều rất không có khả năng. Nàng chưa bao giờ thấy qua ai tu luyện thánh giai hoang quyết vừa đột phá liền là lưu ly bảo quang phẩm chất hoang khí, dù cho Nam Man Đại Lục bên trên cái kia mấy quyển có thể xưng tối đỉnh phong nửa đế cấp độ hoang quyết, cái kia đều khó có khả năng ngay từ đầu liền trực tiếp tu thành lưu ly bảo quang, đều cần tu sĩ chính mình chậm rãi thối luyện, lâu ngày thâm niên sau mới có thể chậm rãi tăng lên phẩm chất. Thánh giai hoang quyết cùng nửa đế cấp hoang quyết, cao nhất chỉ có thể tu thành hơi được quần sáng tầng cấp hoang khí. Thậm chí, một chút căn cơ không đủ thâm hậu tu sĩ, hoặc là phẩm chất hơi kém một chút thánh giai hoang quyết, vừa đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm, liền hơi được quần sáng đều sẽ không xuất hiện. Tịch Thiên Dạ trên người tình huống, hiển nhiên hết sức không tầm thường. Chẳng lẽ, cùng hắn tiên thiên thánh mầm thân thể có quan hệ? Nếu như muốn tìm một lời giải thích đi ra, như vậy Nguyễn Quân chắc chỉ có thể tìm tới như thế một cái. Tiên thiên thánh mầm tại Nam Man Đại Lục bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ai cũng không biết đó là một loại dạng gì thể chất. Có lẽ bởi vì vi tiên thiên thánh mầm trời sinh liền thân cận thiên địa pháp tắc, cho nên tu luyện ra được hoang khí trí thuần đến ở giữa, rất dễ dàng liền đem hoang khí phẩm chất tăng lên tới cao nhất, đó cũng là có khả năng. Trên thực tế không chỉ có Nguyễn Quân Trác, mấy cái kia trốn ở trong góc Nguyễn Lão, cũng là như thế bản thân nói rõ lý do. Dù sao Tịch Thiên Dạ trên người tình huống, căn bản là không có cách nói rõ lý do. Chỉ có thể về vi tiên thiên thánh mầm thân thể đặc thù bên trên. Tiên thiên thánh mầm thân thể danh xưng không chết yểu đã định trước thành thánh, thiên địa sắc phong thánh giả, có chút khác biệt nơi tầm thường đảo cũng bình thường. Trong lúc nhất thời này nói rõ lý do bị tất cả mọi người tán đồng, mà đám người lần nữa bị tiên thiên thánh mầm thân thể rung động đến. Tịch Thiên Dạ mặc dù chỉ là tông cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn hoang khí phẩm chất quá cao, lực lượng có thể so với tầng 4, tầng 5 tông cảnh tu sĩ. Lại thêm hắn tu luyện chính là thánh giai hoang quyết, trên lực lượng cùng tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ có thể so với cũng là có khả năng. Sở Tường Phi sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lần thứ nhất chỉnh trọng lên. Hắn lần này nói rõ lý do kỳ thật chính hắn cũng không tin, nhưng trừ cái đó ra, căn bản cũng không có mặt khác có thể giải thích. Tông cảnh tu sĩ, mỗi một trọng thiên chênh lệch đều rất lớn, chênh lệch lục trọng thiên, căn bản khó để bù đắp. Mà lại Tịch Thiên Dạ đó là nghiền ép Ninh Vân Phi, mà không phải vẹn vẹn ngang hàng mà thôi. Chớ nhìn hắn đã tu thành tông cảnh bắt trọng thiên, tại nội viện hết thể học viên bên trong bài danh thứ 6, nhưng hắn nếu là cùng Ninh Vân Phi giao thủ, đánh bại hắn không có vấn đề, nhưng dễ dàng như thế nghiền ép hắn lại là căn bản không có khả năng. Phốc phốc, Ninh Vân Phi phun từng ngụm máu lớn, cũng không còn cách nào đứng lên, liên tiếp bị đánh bay, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Ngươi làm như thế nào? Ninh Vân Phi con mắt sung huyết nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, một tên tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, thế mà kinh khủng đến tình trạng như thế. Tịch Thiên Dạ đứng ở đằng kia, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một tòa núi cao đơn nở dê sư nở dê sư nở dê ở chỗ ơi, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, hắn đối mặt không phải tông cảnh tu sĩ, mà là cùng thiên tương hợp thiên cảnh tu sĩ. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Ninh Vân Phi, trong mắt hắn Ninh Vân Phi cùng trên mặt đất bò con kiến, trên bầu trời bay con muỗi không hề khác gì nhau. Tịch Thiên Dạ, ngươi chớ đắc ý, hay đợi đấy. Cái nhục ngày hôm nay, ta Ninh Vân Phi nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả, ta thề. Ninh Vân Phi trong mắt tràn đầy ác độc, hơi khẽ run run đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài. Hắn Ninh Vân Phi từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua như thế tổn thất nặng nề, tôn nghiêm tan mất, trở thành trò cười, hắn hận không thể đem Tịch Thiên Dạ chém thành muôn mảnh. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Ninh Vân Phi liếc mắt, mặt không biểu tình. Hắn không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với hắn có sát ý người, căn bản cũng không có về sau. Ninh Vân Phi chỉ sợ không biết, Tịch Thiên Dạ lực lượng đã thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, hết thể kinh mạch cùng huyết mạch, không tới nửa tháng hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đáng tiếc lúc này Ninh Vân Phi căn bản không biết, hắn trêu chọc đến một cái người đáng sợ cỡ nào. Ta ở chỗ này, các ngươi ai còn có ý kiến? Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người, vô cùng lãnh đạm no y yên tĩnh không người nói chuyện. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ đánh bại Ninh Vân Phi quá trình thực sự có chút rung động, trong lúc nhất thời không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Vũ Văn lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình vị này để cho nàng có hảo cảm hơn tân chủ nhân, thế mà mạnh mẽ như vậy. Một lời ra, bốn phương đều tịch, đó là hạng gì phong thái nguyên lai, vẫn luôn là nàng tầm nhìn hạn hẹp, mà không phải Tịch Thiên Dạ cuồng vọng tự đại, không biết nặng nhẹ. Thiên Huân quận chúa thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng một mực thưởng thức Tịch Thiên Dạ không sợ khiêu chiến, không muốn thỏa hiệp, không biết sợ, đại dũng khi nam tử hán khí khái. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua, hắn đồng thời cụ bị tới sánh cùng phối thực lực. Giờ này khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được, cái gì gọi là vạn phu mạc đường, ai dám tranh phong nam tử khí khái. Nếu không có người lại khiêu chiến, như vậy chư vị mời trở về đi, không đưa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không nhìn nữa đám người liếc mắt, quay người liền chuẩn bị hồi trở lại bên trong điện. Trẫm đã Tịch Thiên Dạ, ngươi rất mạnh, để cho ta thấy rung động mạnh mẽ. Thế nhưng thiên giai số 2 học xá không chỉ có chỉ là một tòa học xá, nó đại biểu cho tại nội viện địa vị, hết thể nội viện học viên đều cộng tôn địa vị. Nếu như về sau, cho ngươi thời gian, đừng nói thiên giai số 2 học xá, dù cho thiên giai số 1 học xá tôn vị sợ cũng chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ thế nhưng hiện tại, ngươi sợ là còn không có tư cách kia ở chỗ này. Đang lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị trở về bên trong điện thời điểm, một đạo than nhẹ tiếng thăm thẳm vang lên. Một tên thanh niên áo xám chậm rãi từ trong đám người đi ra, vượt qua đám người, từng bước một hướng đi Tịch Thiên Dạ, hết thể học viên nhìn thấy hắn, tất cả đều vẻ mặt cung kính, chủ động nhường ra một con đường. Hắn không có giống Sở Tường Phi bọn hắn khí thế như vậy khinh người đứng tại Tịch Thiên Dạ trên nóc nhà, mà là lẫn trong đám người, thẳng đến lúc này mới đứng ra. Mọi người thấy cái kia thanh niên áo xám xuất hiện, cả đám đều yên lặng không nói, xa còn lâu mới có được trước đó như vậy náo nhiệt. Bởi vì làm tất cả mọi người biết, làm thanh niên áo xám đứng lúc đi ra, lần này học xá cuộc chiến đã không phải là nháo kịch, không phải bọn hắn tổ đội đến xem Tịch Thiên Dạ trò cười việc vui, mà là chân chính phải quyết ra nội viện đệ nhị đỉnh phong một trận chiến. Ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà có thế đi đến một bước này. Thanh niên áo xám tên là Ô Cửu Minh, bình thường nội viện các học viên gọi hắn Tam Sư Minh, tại nội viện địa vị, gần với Nguyễn Quân Trắc cùng Mai học trưởng. Tịch Thiên Dạ bước chân dừng lại, chậm rãi quay người nhìn về phía đám người, ánh mắt băng lãnh, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, hắn Tịch Thiên Dạ muốn chỗ ở, ai dám nói hắn không có tư cách? Các ngươi thật là, hảo ngôn khuyên bảo, không nghe, hảo ngôn đưa tiễn, không đi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tự mình ra tay đưa các ngươi đoạn đường. Từ đâu tới đây, cút cho ta chạy về chỗ đó. Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện 2 quả màu vàng thái dương, bóng ánh như tinh, quang diệu thiên địa. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người thấy một cỗ thấu tâm ý lạnh theo sâu trong tâm linh quỷ dị trôi ra, tựa hồ bị trời xanh chi nhãn tiếp cận, vô tận uy áp điên cuồng đánh tới, dường như thiên uy đột nhiên buông xuống, từ trên 9 tầng trời rơi đập. Một chút tu vi thấp học viên, bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, một mặt trắng bệnh. Thiên niệm Nguyễn Quân Trắc đống nhiên theo trên ghế mây đứng lên, dường như trông thấy chuyện bất khả tư nghị gì, đầy mắt rung động. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.